Chương 348, thế nhưng là kẻ hung hãn A muốn xuống đơn sao? Thanh âm già nua hỏi, hắn nhìn ra Hạ Lạc sửng sốt, nhưng cái này không cần thiết giải thích, hắn nơi này giá chính là như vậy, muốn xuống đơn không xuống đơn theo người. Hạ Lạc cắn răng nói, hắn đến chính là vì cái này, không xuống đơn tới đây làm gì? Giao tiền tệ đi. Thanh âm già nua đạo, hắn nơi này chính là tương đương với môi giới. Tiền đặt ở hắn nơi này, có người hoàn thành nhiệm vụ về sau, mang theo bằng chứng đến hắn nơi này lĩnh kim tệ là được. Hắn nơi này muốn quất phí thủ tục, đó chính là 1/10, có thể nói là chân chính bạo lợi môi giới, nhưng lại không ai dám có ý kiến, trừ phi là sắp xếp 10 hạng đầu sát thủ. Đối với bọn hắn, môi giới đồng dạng chỉ là tượng trưng quất một điểm vất vả phí. Nhiệm vụ kỳ hạn thanh âm già nua bình tĩnh nói, nếu như thời gian khẩn trương, như vậy thì phải thêm kim tệ. Cái này Hạ Lạc nghe xong phải thêm kim tệ, lập tức lắc đầu nói, ít nhất 2 tháng ta muốn nhìn thấy đầu hắn. 2 tháng, khi đó hắn đã tại chỉnh hợp phía Tây Chi địa người, vừa vặn có thể đi tiếp thu Tây Dương Thành, lại nô dịch những cái kia thú nhân. 2 tháng thanh âm giả nua ngừng lại, sau đó truyền đến tìm kiếm đồ vật thanh âm, cách một lát mới mở miệng thì thầm. Phía Tây Chi địa Tây Dương Thành, ra roi thúc ngựa dưới, cách nơi này muốn 10 năm ngày thời gian có thể, 2 tháng, nếu như không thành công, ngươi lại đến lĩnh về kim tệ. Thanh âm giả nua bình tĩnh nói, nhiệm vụ không hoàn thành, tiền sẽ trả lại, đồng dạng sẽ quất phí thủ tục, nhưng cái này phí thủ tục là 1%, dù sao nói thế nào, môi giới cũng sẽ không lô vốn. Được. Hạ Lạc nuốt xuống nước bọt. Từ trong ngực tốn ra một cái bao bố, từ bên trong đếm ra 20 mai kim tệ cất vào theo bên mình túi. Hắn đem vải bố để lên bàn, đồng tử hiện lên một tia không bỏ, nói, hết thể 130 mai kim tệ, ngươi đếm một chút. Không cần, kim tệ không đối thoại, sát thủ sẽ đích thân đi tìm Hạ Lạc tử tức đòi hỏi. Thanh âm giả nua lạnh nhạt nói, ây Hạ Lạc lô mạng dưới, cố nén lửa giận, cắn răng nói, hoan nghênh tới tìm ta. Lao già này, thế mà còn uy hiếp hắn Hạ Lạc thật sự là hận nghiến răng, hắn cho tới bây giờ đến tiểu quán này vẫn rất biệt khuất. Như vậy, Hạ Lạc tử tức có thể rời đi. Thanh âm giả nua hạ lệnh chủ khách. Hừ. Hạ Lạc xoang mũi truyền đến hừ nhẹ, híp mắt nghị thấu qua ánh nến xem đến phần sau người, lại là mơ hồ nhìn thấy một cái hắc ảnh. Cắt chít chít. Bất đắc dĩ. Hạ Lạc chỉ có thể đứng dậy rời đi, hắn cũng không dám có bao nhiêu động tác, không phải chọc giận bọn này kẻ liều mạng, chỉ sợ liền mệnh đều nằm tại chỗ này. Gian phòng tại Hạ Lạc sau khi đi, liền lâm vào trong yên tĩnh, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nhảy một chút, phảng phất không tồn tại người đồng dạng. Ra đi! Thanh âm giản mùa vang lên. Vừa dứt lời, vừa rồi Hạ Lạc ghế ngồi từ đằng sau. Cách 2 mét địa phương đi ra một cái áo đen nam tử, trừ đồng tử bên ngoài, toàn thân đều bị miếng vải đen bao lấy, bên hông cắm người đưa nở dê đầu chiều dài cánh tay đoàn kiếm. Ta sẽ không nhận nhiệm vụ này. Áo đen nam tử lạnh lùng nói. A xem ra ngươi cũng nghĩ đi nhúng một tay bở rụt tàng bảo đồ nhiệm vụ thanh âm giả nua kinh ngạc nói. Theo sau, ánh đến đằng sau đứng lên một người, là cái 40 tuổi trung niên nhân. Mặc trên người trưởng bào màu đỏ, thanh âm cũng theo đó cải biến, loại kia không còn giả nua, ngược lại trung khí 10 phần nói, đã có một số đông người đi tìm, người đi QNZ không nhất định có thể tìm tới. Thất chấp sự đại nhân muốn ngăn cản ta sao? Áo đen nam tử lạnh lùng nói. Nguyên lai cái này sẽ thay đổi âm thanh bên trong 5 nam tử danh hào gọi thất chấp sự, nếu như Hạ Lạc thấy cảnh này, khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh. Không, ta sẽ không ngăn ngươi, dù sao đây là ngươi tự do. Thất chấp sự buông tay đạo, ghế ngồi từ bên trên, kéo qua bao bố đếm lên kim tệ tới. Cái này ám sát nam tước nhiệm vụ, đại nhân sẽ chỉ tìm những cái kia xếp hạng 300 tên tả hữu áo đen nam tử nói. Tại sao lại không chứ một cái nam tước thôi, không cần đến xin 100 tên trong vòng xin tay, lại nói, hiện ta y bo nở hà nở cu nở dê trước mắt. Thất chấp sự bình tĩnh nói, đếm ra 50 mai kim tệ chứa vào một cái khác bao bố bên trong, đây là xin cái khác sát thủ tiền. Mà bọn hắn nói những nhiệm vụ khác, cũng chính là tìm kiếm Tật Phong đạo tặc đoàn nhiệm vụ, chỉ cần tìm được Tật Phong đạo tặc đoàn bóng người liền có thể đạt được 300 kim tệ, nếu như có thể tìm tới Tật Phong đạo tặc đoàn trên thân tàng bảo đồ, còn có thể đạt được 1.000 kim tệ. Đây là đi Esto hạ nhiệm vụ, bọn hắn tìm kiếm mấy ngày đều không tìm được Tật Phong đạo tặc đoàn bóng dáng, trong cơn tức giận liền treo thưởng nhiệm vụ, lần này liền hấp dẫn rất nhiều thợ săn tiền thưởng, một chút sát thủ QNZ tâm động tham dự vào. Áo đen nam tử đồng tử lấp loe dưới, hắn chính là xem sớm mặc điểm này, mới có thể mới mở miệng cự tuyệt, không phải chỉ làm cho hắn 50 mai kim tệ đi làm loại nhiệm vụ này. Ngươi đây là biểu tình gì, ngươi nói thế nào cũng là ta trong danh sách có hạn mấy cái xếp hạng 100 trong vòng sát thủ, ta làm sao lại cho ngươi đi xử lý dạng này hạ giá nhiệm vụ đây này, thất chấp sự cười tủm tỉm nói. Áo đen nam tử không nói, răng hơi cắn, hắn đôi thất chấp sự đánh giá chính là, híp híp mắt đều là xấu bụng quái vật, nếu không phải đối phương nơi này nhiệm vụ tài nguyên tương đối nhiều, hắn sớm chuyển ném chớ tiền thưởng hội sở. Tiền thưởng hội sở, chính là thợ săn hối đoái nhiệm vụ hoặc nhận nhiệm vụ địa phương, mỗi cái hội sở đều sẽ có cố định thợ săn vào xem, nhưng cũng có thể đi đến chớ tiền thưởng hội sở. Cái này không có gì hạn chế, chỉ là thợ săn ít, bị nhận nhiệm vụ ít, như vậy tiền thưởng hội sở người chủ sự phí thủ tục liền kiếm ít, cái này có người chủ sự vì lưu lại một chút lợi hại thợ săn, giống như phí thủ tục. Tình báo các loại đều sẽ chiếu cố một hai. Ngươi chừng nào thì xuất phát, thất chấp sự nhàn nhạt hỏi. Hắn xuất ra quyển gia cửu, nhanh chóng ở phía trên viết lên nhiệm vụ đến, sau đó sẽ ở trong tiểu quán phủ lên 3 ngày, nếu như không sát thủ nhận nhiệm vụ, liền sẽ đưa hương cái khác tiền thưởng hội sở. Đương nhiên, phí thủ tục liền sẽ rút mất càng nhiều. Mai kia cứu ra phát. Áo đen nam tử đạm mạc nói. Cẩn thận một chút đi, chớ đụng vào bài danh thứ 3 vị kia, hắn vừa trở về, tính tình cũng không tốt. Thất chấp sự viết chữ tay một cờ hờ ơ, nói tiếp, thứ 10 vị kia đã bị giết. Thiên dực liệp sát giả sao áo đen nam tử đồng tử thít chặt, nghẹn ngào hô, không phải nói vị kia mất tích thật lâu sao, ai ngờ đây này gần nhất truyền đến tin tức, vị kia nhận nhiệm vụ thất bại, giống như bị vây ở một chỗ thật lâu. Gần nhất vừa trở về. Thất chấp sự cầm lấy quyển gia cửu thổi một chút, cảm thán nói, Luca Nao, nơi này cái 10 vị trí đầu sát thủ liền tốt, thứ 10 cái kia cũng là không may, thế mà muốn đi đoạt vị kia nhiệm vụ. Ta minh bạch. Áo đen nam tử gật đầu, cái kia thiên dực liệp sát giả thế nhưng là kẻ hung hăng a, cũng không biết ai có thể hàng được hắn.